Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310. Tại ta dưới kiếm chỉ có thể quỳ sinh giam chết. Cầu kim đậu. 310. Tại ta dưới kiếm chỉ có thể quỳ sinh giam chết. Gia hỏa này sao lại tới đây? Deidara nhìn thấy Nanoha Hanyu mặt, cánh tay của mình liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nghe được Uchiha Itachi nói ra, không ai có thể quyết định sinh tử của hắn. Nanoha Hanyu không khỏi lộ ra nụ cười chế nhạo. Lấy trước mắt hắn có thực lực, giết Uchiha Itachi sẽ không quá khó. Liền ngay cả Uchiha Izumi cũng có giết Itachi thực lực. Đoạn thời gian trước bị Uchiha Izumi quấn lấy làm bồi luyện, Nanoha mới hiểu rõ Uchiha Izumi thực lực bây giờ. Bị Nanoha Hanyu nhìn chăm chú đại lượng dược tề, Uchiha Izumi tố chất thân thể tuyệt đối nghiền ép Itachi cái bệnh này cây non. Bởi vì đối Uchiha Itachi hận ý, Uchiha Izumi Mangekyo Sharingan diễn sinh hai loại nhãn thuật. Mắt trái nhãn thuật là phá vọng chi nhãn, có thể không nhìn bất luận cái gì huyễn thuật, đồng thời bắn ngược huyễn thuật. Mắt phải nhãn thuật là cực hàn nịch thủy, có thể đủ để gọi ra màu trắng mờ, như là sương mù nước khắc chế hết thảy hỏa độn ca tông. Nếu để cho Uchiha Izumi gặp được Uchiha Itachi, chỉ dựa vào hắn lực lượng bây giờ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Itachi, gia hỏa này cảm giác bằng lực lượng của chúng ta là đánh không lại. Deidara rất lý trí nói với Uchiha Itachi, Nanoha không có sử dụng liễm tức thuật, cho nên Uchiha Itachi có thể không hay cảm giác được. Nanoha cái kia như là vĩ thú chakra, lại thêm Nanoha không e ngại mình mạnh nhất huyễn thuật Tsukuyomi. Uchiha Itachi cũng biết đối đầu Nanoha mình tuyệt không phần thắng. Deidara tiếp lấy đề nghị, nếu không chúng ta rút lui a, đi đến ta đất sét Fukelo, hắn tuyệt đối đuổi không kịp. Tại lúc nói chuyện, Deidara tay trái đang điên cuồng chế tạo màu trắng cho nổ đất sét, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Uchiha Itachi trên mặt cười khổ, sau đó nhảy tới Deidara đất sét Fukelo bên trên. Deidara đang bay đến cách xa mặt đất 150m không trung, gặp Nanoha Hanyu không có đuổi theo liền buông lỏng cảnh giác, miệng bên trong phun ra một đoàn to lớn cho nổ đất sét, hình dạng dần dần trở nên hóa, cuối cùng biến thành to lớn nhân ngẫu C4 Garuda. Deidara cười híp mắt nói ra, Nanoha Hanyu, đại lễ của ta, xin cầm lấy. Vừa dứt lời, có được Deidara ngoại hình nhân ngẫu, liền hướng Tanjaku đường phố rơi xuống. Một khi con này to lớn nhân ngẫu bạo tạc, như vậy trong cơ thể hắn nano cấp đất sét tạo vật liền sẽ theo hô hấp tiến vào nhân thể. Deidara chỉ cần kết cái ấn, uống một tiếng, nano gấp đất sét tạo vật liền sẽ tại chủ ký sinh trong cơ thể tự bạo. Nghĩ hay lắm. Đem Tanjaku đường phố kinh doanh đến bây giờ loại trình độ này, Nanoha thế nhưng là đầu nhập vào không ít tâm huyết. Nanoha móc ra một viên phong ấn, đến từ kỳ huyễn thế giới cấm chú. Sụp đổ quyển trục, xé mở quyển trục trong nháy mắt, một đạo bạch quang bắn ra đến nhân ngẫu bên trên. Nháy mắt sau đó Tanjaku trên đường bóng ma biến mất. Deidara kinh ngạc nhìn dưới mặt đất. Nanoha Hanyu đột nhiên móc ra vật lý học thánh kiếm, đối Deidara đánh xuống. Mấy ngày trước Nanoha từ hệ thống trong thương thành rút ra đến sở cái manga thế giới đại lão khôn cấp kỹ năng. 100% tay không tiếp giao sắc, phát động sau có thể cưỡng chế lệnh mục tiêu quỳ xuống. Chấp tay hành lễ tiếp kiếm, tại ta dưới kiếm chỉ có hai kết quả. Hoặc là quỳ mà sống, hoặc là đứng đấy chết. Xà lá cực kỳ trang bức nói ra. Deidara đối với mình vô cùng độ hút ép hồn tư thế, nắm lấy vật lý học thánh kiếm biểu thị khó có thể tin. sau đó liền bị Nanoha một cước đạp hướng mặt đất. Vật lý học thánh kiếm đánh theo sát phía sau. Deidara không có năng lực phản kháng chút nào nện tới trên mặt đất. Nanoha tiện tay ngưng tụ một viên Rasengan bổ sung một phát. Tại thời khắc nguy cơ chế tạo một cái đất sét cự long. Đệm trên người mình thu hoạch được nhất định giảm sóc tác dụng. Cảm giác mình thân thể bị làm tan thành từng mảnh. Deidara rất muốn liền nằm tại đất sét cự trên thân rồng ngủ một giấc. Nhưng lý trí để hắn thi triển thuấn thân thuật né tránh. Trên bầu trời như lưu tinh nhanh chóng rơi xuống màu đen hình cầu. Oanh, sau một viên tennis cùng lắm thì bao nhiêu Rasengan? Trong nháy mắt bành trướng đến mấy cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Phạm vi nổ bên trong tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi. Thuấn thân thuật đại khái có LV. Sáu Deidara tự nhiên không thể né tránh. Keng, chúc mừng ngươi đánh chết. Akatsuki tổ chức Deidara, ngài thu được tài nguyên độ thuần thục cộng 6480. Làm Deidara sau khi chết, hắn đất sét Fukelo cũng trong nháy mắt tan rã. Uchiha Itachi rơi xuống, không biết hắn dùng phương pháp gì, cuối cùng bình ổn rơi xuống đất, nhìn thoáng qua sau lưng bạo tạc, cấp tốc thoát đi Tanjaku đường phố. Nanoha đã đáp ứng Uchiha Izumi, có một ngày để hắn tự tay đem Uchiha Itachi xử lý, cho nên cũng không có đi truy. Bạo tạc địa điểm tại Tanjaku đường phố bên ngoài 3 km địa phương. Tanjaku đường phố kiến trúc vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá sóng xung kích vẫn là để rất nhiều phòng ốc xuất hiện phòng thể nứt ra tường vây sụp đổ. Khác biệt trình độ phá hư, tu sửa làm việc rất nhanh bị Nanoha an bài xong xuôi. Nanoha sau đó chuyện này kẻ cầm đầu Orochimaru. Nanoha-kun, ngươi tới được cũng quá vãn. Orochimaru gán trách một câu. Cứu bị Nanoha hàn yêu hung tợn chừng một chút. Orochimaru nhếch miệng, cực không tình nguyện xuất ra. Một viên phong ấn mấy triệu hai. Hỏa khúc tiền tệ quyển trục. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 45.000. Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei, LV. 9. Konoha 60 năm tháng 8 ngày 6 vãn. Làm Nanoha chạy về Konoha. Nhìn thấy chính là răng đèn kết hoa làng lá. Hokage hồi 713 giới nghi thức thực sự trọng đại. Đại lượng ninja tải khẩn cấp chu bị. Với lại dự tính tối nay bọn hắn muốn suốt đêm. Nanoha trở lại nhà của mình. Liền bị Ringo Ameyuri dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chăm chú lên. Tại Nanoha trên thân hít hà. Xác nhận không có cái khác mùi vị của nữ nhân. Ringo Ameyuri lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ăn cơm chưa? Muốn tắm rửa sao? Ringo Ameyuri ân cần đối Nanoha hàn yêu dò hỏi. Ở trên ghế salon hơi làm 2 phút đồng hồ. Nanoha liền bị Ringo Ameyuri đẩy ngã trong phòng tắm. Ngay tại Ringo Ameyuri muốn quay người rời đi thời điểm, Nanoha dắt lấy Ringo Ameyuri cổ tay đem hắn kéo vào ôm ấp. Trở tay đem cửa khóa trái về sau. Nanoha nhìn chăm chú lên sắc mặt ửng đỏ quả táo nhỏ. Thanh âm nhắc nhở không đúng lúc vang lên. Keng, ngài thu được thứ số 7745 hộ khách phản hồi. Hình chakra cộng 4, trước mắt dừng hình chakra 54221. Keng, ngài thu được thứ số 7745 hộ khách phản hồi. Hình chakra cộng 5, trước mắt dừng hình chakra 54226. Keng, ngài thu được thứ số 7745 hộ khách phản hồi. Hình chakra cộng 7, trước mắt dừng hình chakra 54233. Keng, ngài thu được thứ số 7745 hộ khách phản hồi. Hình chakra cộng 9, trước mắt dừng hình chakra